Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, ta ngu xuẩn tỉ tỉ nha. 470 Hela trông thấy Linh xuất hiện ba cái phân thân. Cảm thấy kinh ngạc, tiểu tử này còn có hậu chiêu. Lập tức cười nhạt một chút, vô luận người dãy dụa thế nào đi nữa. Tại tuyệt đối lực lượng dưới. Đều chỉ có một con đường chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào nhảy nhót. Bốn cái linh nhào nhào đem binh khí đánh vào Daruk trên thân. Nhìn qua mặc dù có điểm giống là ám toán quân đội bạn. Nhưng kỳ thật cũng sẽ không đối với Daruk tạo thành nhiều ít tổn thương. Nhiều lắm là chính là choáng đầu mà thôi. Bốn cái linh bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến bực nào. Daruk trên người màu vàng kim nhạt xiềng xích nhất thời bật nát. Thân thể của hắn như là đạn pháo đồng dạng xạ kích hướng màu đen thủy tinh đại kiếm. Bang, để Hea đều khó mà tưởng tượng sự tình phát sinh. Chỉ thấy màu đen thủy tinh đại kiếm đụng một cái đến Daruk. Cấp tốc vỡ vụn, sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ chỉnh thể. Hela hoảng sợ nói, không, không có khả năng, cờ giác, đại kiếm màu đen trong nháy mắt bật nát, trong chốc lát toàn bộ biến mất, tràng diện rộng lớn không thôi, phảng phất chỉ có thể từ trong thần thoại mới có thể nhìn thấy. Dù sao Hela liền vốn nên là trong thần thoại nhân vật. Vision thấy rất rõ ràng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, trời à! Đám người cũng là kinh hãi không lời nào để nói. Bọn hắn đều trông cậy vào Linh có thể ngăn trở màu đen thủy tinh đại kiếm. Nhưng không nghĩ tới Linh thật chặn lại. Midner kinh hãi đong đưa Linh đầu. Ngươi thành công rồi. Navi lại trông thấy Linh sắc mặt càng phát ra quỷ dị. Cuối cùng một ngụm máu ọe đi ra. Chán nản rớt xuống. Dù sao đây là Hela một kích toàn lực. Linh có thể tiếp tục chống đỡ, đã phi thường gian nan, ba cái phân thân toàn lực phát lực tạo thành phụ tải. Lập tức khiến cho Linh đã hôn mê, Midner cắn răng biến thành đại nhân hình thái, vội vàng ôm lấy hắn. Exil thân thể cấp tốc biến lớn, đem rơi xuống hai người chở ở. Linh, Hela gầm thét, một bàn tay đánh bay Daruk. Hai đạo bén nhọn ẩn chứa lực lượng đáng sợ màu đen thủy tinh từ nàng hai vai xuất hiện. Đột nhiên hướng về phía rơi xuống Linh đâm tới mà đi. Nàng thức tỉnh diệt trừ Linh tính mệnh. Vision cùng Scarlet Witch vội vàng bay đi ngăn cản. Hela đã hắn tiện tay đánh bay. Công chúa Skyward vận dụng toàn lực. Một mảnh tinh màn lan tràn mà ra. Cũng bị Hela một kiếm xuyên nát. Hela hạ xuống tới, chung quanh người Asgard khủng hoảng chi cực, nhao nhao lui tản ra. Hela giận dữ hét, ta là các ngươi tân vương. Các ngươi quỳ xuống cho ta. Đám người nhao nhao quỳ xuống, mà Roger cầm trong tay tấm chắn còn đứng. Làm xong tử chiến chuẩn bị, Natasha cũng tải quỳ xuống đám người xuyên thẳng qua. Chuẩn bị tùy thời đánh lén, tho tránh thoát mẫu thân nâng. Nâng cao thương thế cắn răng đi tới. Bởi vì Mjolnir giao cho Linh. Thor chỉ có thể một cái tay che phần bụng. Một cái tay khác nắm chặt thành quyền. Đối thủ của ngươi là ta. Hela người nói. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Ngươi dạng này chật vật. Để cho ta nhớ tới phụ thân của chúng ta. Tay nàng một chiêu. Tử vong chi lực phóng xuất ra. Thò thân thể lập tức phảng phất gặp thiên quân gánh nặng đồng dạng chìm xuống. Thò phun ra một ngụm máu. Gắt gao trừng mắt Hela. Hela người nói. Ngươi cho ta quỳ xuống. Thò gắt gao chống đỡ đầu gối. Nghỉ nghĩ. Hela nheo mắt lại. Cái kia. Chờ một chút. Lúc này. Linh thở hồng hộc chạy tới. Một mặt giả cười. Ha ha. Mọi người làm gì tức giận chứ. Hắn tốt xấu là đệ đệ của ngươi. Đâm, Linh bả vai lúc này bị xuyên thủng. Màu đen thủy tinh chống ra vết thương trên vai. Hela dữ tợn nói, Vậy còn ngươi, ngươi còn dám tới đến trước mặt của chúng ta? Ta hiện tại liền giết ngươi. Zelda cùng sơ đại công chúa nhìn lẫn nhau một cái. Các nàng thần sắc đều rất cổ quái. Linh miễn cưỡng cười nói. Đừng giết, đừng giết. Ta nguyện ý làm thủ hạ ngươi đại tướng. Ngươi quá lợi hại. Màu đen thủy tinh chọn Linh đi vào Hela trước mặt. Linh đã đau đến sắc mặt run rẩy, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng cười nói. Thế nào? Ta vừa rồi cũng phô bày chính mình thực lực cường đại. Ngươi cảm thấy thế nào? Hela mỉm cười nói. Ngươi rốt cuộc phục nhuyễn. Đâm. Linh sắc mặt một bên. Chỉ thấy hắn một cái khác bả vai. Cũng bị bỗng nhiên toát ra màu đen thủy tinh xuyên qua. Linh sắc mặt tái nhợt trắng một mảnh. Hắn miễn cưỡng nói. Ta làm thủ hạ của ngươi. Thả bọn hắn như thế nào? Hela nói. Bọn hắn đều là Asgard thần dân. Ai cũng không cho phép rời khỏi. Linh vội vàng nói. Ngươi đây liền 10 phần sai. Đám người này liền nên rời khỏi. Nếu không sẽ còn đối với ngươi có hại. Ngươi muốn xưng bá vũ trụ. Những thứ này người Asgard sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Hela sắc mặt hiện ra nghi hoặc. Ngươi có ý tứ gì? Linh cười. Đồng thời hướng phía sau lưng vung lấy thủ thế. Để đám người nhanh rút lui. Cứ việc bởi vì khiên động bả vai cơ bắp. Khiến cho hắn bộ mặt run rẩy. Những người này đều là sinh trưởng tại Odin trì hạ hòa bình hoàn cảnh bên trong. Bọn hắn đều là gia cầm. Không có năng lực chiến đấu cũng không có huyết tính. Ngươi muốn một cái cường đại thiết huyết Asgard. Những thứ này gia cầm thế nhưng là ngươi lớn nhất vướng víu a. Hela gật đầu. Này cũng có chút đạo lý. Thời đại này. Nhân dân đã rời xa chiến đấu thời gian quá dài, đều là nhiễm lên nhu nhược virus. Nhìn xem đám gia hỏa này, Hela ngứng nhìn bốn phía, những thứ này ăn cỏ bầy cừu, căn bản không xứng sinh hoạt tại Asgard thành phố này. Người Asgard nghe thấy Hela lớn tiếng nhục nhã, đều siết chặt nắm đấm, chuẩn bị kỹ càng phấn khởi chống cự tử chiến chuẩn bị. Tại bọn hắn muốn đứng lên lúc, sơ đại công chúa lại gấp bận bịu ngăn lại, sau đó sắc mặt cứng nhắc mang theo đám người rời khỏi. Hela chú ý tới đám người lặng lẽ rời khỏi. Hela hét to nói, các ngươi đứng lại cho ta. Linh vội vàng nói, buông tha bọn hắn đi. Bọn hắn không xứng trở thành thần dân của ngươi. Để bọn hắn đem lớn như vậy Asgard cho thần thánh tử vong nữ thần đưa ra không gian. Ngươi có thể nhét vào ngàn vạn đại quân. Hela có chút ý động. Thế là ngầm đồng ý những thứ này người Asgard rời khỏi. Sơ đại công chúa cùng Zelda nhanh chóng chỉ huy. Mà Roger cùng Natasha thì sắc mặt quái dị. Rất nhanh, Hela thần sắc biến đổi. Không đúng, chính mình làm sao dễ dàng liền nghe đi theo Linh thuyết pháp. Thế là lạnh lùng nhìn chằm chằm bị nàng hai cây màu đen thủy tinh bốc lên, Linh, hỏi. Nam hài kia khẳng định sẽ cùng ta tử chiến. Ngươi không phải Linh, ngươi đến tột cùng là ai? Linh trên mặt quỷ dị cười một tiếng. Sau đó trên mặt ngụy trang biến mất. Xuất hiện Loki khuôn mặt, đùa ác chi thường, tho trợn to mắt. Loki nhịn đau cười một tiếng. Hela! Ta ngu xuẩn tỉ tỉ a. Ngươi biết một mực có vị tay bắn tỉa nhìn chằm chằm ngươi sao? Hela cuồng nộ, nhìn ta xé nát ngươi, phóng. Lúc này công chúa Muso cùng công chúa Twilight ấp ủ kết thúc. Chỉ thấy hai người một người nắm cung, một người đem trong tay bội kiếm hóa thành Light Arrow giữ chặt dây cung. Tốp, một đạo hai người hợp lực Light Arrow đánh bay mà đi. Hela thất thần, thân thể của mình bị xỏ xuyên, cùng nàng thuộc tính hoàn toàn tương phản quang chi lực xâm nhập thân thể của nàng, khiến cho hắn tạm thời khó mà hành động, tho thân thể trói buộc bị rút lui. Hắn vội vàng xông lên, đem từ màu đen thủy tinh bên trên rơi xuống Loki bắt lấy, vội vàng lăn lộn thoát đi. À, Hau cùng người mặc Hulkbuster trang bị Tony từ tia lửa trong vòng chạy ra. Hai người đồng thời huy quyền, lần nữa đem Hela đánh bay. Tony quát, nhanh rút lui, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.